Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình vô lại, cô ấy sao rồi? Tạ Vô Tình khẩn trương hỏi. Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho nàng đừng nói. Sau đó khoát tay bảo mọi người lui ra ngoài. Nói với Tạ Vũ Tình, cô ấy bây giờ đang dùng băng tầm để thanh trừ quỷ khí trong cơ thể. Đây là một loại bạch vũ thuật. Tôi cũng không hiểu nhiều. Tuy nhiên nhìn bộ dáng như thế này chắc là không có chuyện gì đâu. Chỉ cần thời gian tĩnh dưỡng, cô cử người ở đây canh giữ, không cho bất kỳ kẻ nào vào. Tạ Vũ Tình đồng ý, gọi cho hai người cảnh sát đến canh giữ ở hai bên cửa. Sau đó mới cùng Diệp Thiếu Dương đi tới một hàng ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ Đàm Tiểu Tuệ tỉnh lại. Thiếu Dương ca, đúng lúc đến bệnh viện, anh đi xử lý vết thương trên đùi đi, em đi với anh. Trừ Tĩnh Như vừa nói vừa kéo Diệp Thiếu Dương đến cửa thang máy. Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ rằng đây chỉ là vết thương ngoài da, không có việc gì lớn. Ấy thế nhưng thấy cô như vậy thì không tiện cự tuyệt, đành đi theo cô. Tiểu Mã ca, chân anh cũng có vết thương kìa, mau bôi thuốc với họ luôn. Vương Bình cũng nhìn Tiểu Mã. Hay dài, một chút vết thương còn con thì đáng gì, anh đâu có óng ẹo như Tiểu Diệp Tử. Tiểu Mã vừa định thể hiện phong cách nam tử Hán, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ gian xảo và đổi giọng. Thôi, đi xử lý vết thương cũng tốt, ai biết lỡ đạp lên vật gì, nhiễm trùng thì sao. Sau đó giả bộ đứng lên, đi được hai bước thì đôi chân mềm nhũn than vãn. Ai gô, không được rồi, anh đau chân quá. Vậy để em đỡ anh. Vương Bình tốt bụng lên tiếng. Vậy ngại thật đấy. Tiểu Mã vươn cánh tay mập mạp như cái đùi heo, khoác lên bả vai của Vương Bình, khập khễnh đi về phía thang máy, miệng không ngừng rên rỉ nhưng vẻ mặt lại vô cùng hưởng thụ. Diệp Thiếu Dương được rửa vết thương, bôi nước thuốc xong thì cùng Chu Tĩnh Như quay về phòng bệnh. Vừa mới ra khỏi thang máy đã nghe hai người có đang lớn tiếng khắc khẩu. Ngẩng đầu lên, một bác sĩ đang đứng cãi vã một đám người khác. Song phương cãi nhau qua lại chính là lãnh đạo của hai bên, Tạ Vũ Tình và một lão bác sĩ lớn tuổi. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền hiểu ra, lão bác sĩ tự xưng là viện trưởng, muốn đi vào kiểm tra bệnh nhân một chút. Tạ Vũ Tình lại cấm, không có cho vào. Cảnh sát mà vô lý như vậy, đây là bệnh viện của chúng tôi, các người dựa vào gì mà không cho chúng tôi vào. Một tiểu tử độ khoảng 20 tuổi, trông như là bác sĩ thực tập, cũng đang mạnh mồm choa choa. Đoán chừng là muốn làm người tiên phong mở đường cho lãnh đạo, cho nên không ngừng lấn tới trước mặt cảnh sát viên. Sao? Muốn làm gì nào? Muốn đánh người à? Hai cảnh sát viên buồn bực, đụng chạm người ta, còn nói người ta đánh người. Người đừng có hèn nhát như vậy có được hay không? Vị bác sĩ trẻ tuổi cũng kiếm được một khoảng trống, quay người nịnh nọt lão bác sĩ. Viện trưởng, mau vào đây, bệnh nhân mọc lông kê đang ở bên trong này. Đột nhiên, cậu ta bị đạp xuống đất, á lên một tiếng, ôm bụng. Chỉ người đang đứng ở giữa. Cô dám đánh người? Ai đánh người? Ai nhìn thấy? Tạ Vô Tình khoanh tay tỏ vẻ vô tội. Vừa lúc nãy, nàng lợi dụng khe hở để ra quyền chớp nhoáng, đến cả camera cũng không quay được. Tên bác sĩ trẻ tuổi ú ớ, bực bội tiến lên định lý luận với Tạ Vô Tình. Không ngờ vì kích động quá mà đụng về tay nàng. Tạ Vũ Tình cũng rất khoa trương, lùi về phía sau, giật mình nhìn. Người dám cản trở người thi hành công vụ, cứ nhìn đánh lén cảnh sát sao? Còng hắn lại, dẫn về. Tiểu tử kia lập tức hoảng hốt, trốn ra phía sau lưng của viện trưởng. Diệp Thiếu Dương đứng một bên nhìn, lắc đầu. Hắn không chỉ mới thấy bản lĩnh của Tạ Vũ Tình lần đầu, chính hắn còn không đỡ nổi, nói gì cái tên nhóc này. Muốn so thủ đoạn với nàng ta, cậu vẫn còn non và xanh lắm. Mấy người ở bệnh viện biết được cậu bị bắt nạt nhưng cũng không có biện pháp cứu giúp, chỉ có thể âm thầm trách móc cậu ta quá manh động, không biết tự lượng sức. Nhưng mà họ cũng không thể trơ mắt ra nhìn cậu bị bắt. Vì vậy viện trưởng liền đánh liều tiến lên thỉnh cầu Tạ Vũ Tình, sau đó dở giọng thương lượng, năn nỉ vào phòng xem. Tạ Vũ Tình không nhanh không chậm ứng phó bọn họ. Không lâu sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, mọi người lập tức câm nín, mở to mắt nhìn người thiếu nữ mặc đồ bệnh nhân đứng trước mặt. Người thiếu nữ ngoại trừ thần tình hơi tiểu tụy một chút, sắc mặt tái nhợt thì không có gì bất thường cả. Lông tơ toàn thân đã hoàn toàn biến mất. Tạ Vũ Tình cười cười, nói với mấy bác sĩ. Các người không cần phải luôn mồm nói là phải có trách nhiệm với bệnh nhân à. Bây giờ người ta ra rồi đây này, đến đây mà kiểm tra. Viện trưởng quay đầu nhìn vài người phía sau hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ trẻ tuổi lập tức chạy tới trước mặt Đàm Tiểu Tuệ. Lông lông ở trên người cô đâu rồi? Chương 188 Chân tướng của quỷ sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net